Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, cửu xà vs hải quân. Hải quân, Hancock chứng kiến hải quân, vô cùng không khách khí lạnh rên một tiếng, nói: "Các ngươi muốn làm gì?" Chứng kiến băng hải tặc Kuza cư nhiên xuất hiện một cái cực mỹ thiếu nữ, những hải quân kia đều là hết sức ngạc nhiên. Bất quá chỉ một lúc liền có rất nhiều hải quân sĩ binh bị Hancock khuôn mặt đẹp làm cho mê hoặc, lộ ra si mê biểu tình. Cái cũng khó trách những thứ này hải quân sĩ binh sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Coi như là cái kia hải quân đề đốc cũng là bị Hancock khuôn mặt đẹp trấn trụ. Bất quá hắn dù sao cũng là hải quân tổng bộ thiếu tướng, rất nhanh thì khôi phục lại. Hắn nhìn chu vi binh lính biểu tình, lộ ra vẻ si mê. Khắp khuôn mặt là chấn động. Cái cũng khó trách những thứ này hải quân sĩ binh, bọn họ chẳng qua là một ít người thường mà thôi. Mà Hancock chẳng những có tuyệt mỹ dung nhan, vóc người hoàn mỹ, càng là có thêm độc nhất vô nhị khí chất. Cái loại này nữ vương khí chất, đủ để điên đảo chúng sinh. Cũng may mắn Hancock không có biểu hiện ra ngoài, bằng không nếu như tới gần một chút, những binh lính này còn có thể hay không thể bảo trì lý trí cũng thành vấn đề. Người chính là băng hải tặc Kuza thủ lĩnh. Hải quân trung tướng hỏi. Hancock lạnh lùng nói. Người lại là người nào? Vì sao ngăn cản thiếp thuyền? Là muốn chiến đấu sao? Hải quân đề đốc trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Ta là hải quân tổng bộ thiếu tướng Bạc Lôi. Các ngươi sở tác sở vi đã nghiêm trọng uy hiếp đến thế giới an bình. Làm hải quân, tuyệt đối không thể cho phép các ngươi tùy ý làm bậy. Hiện tại lập tức tước vũ khí đầu hàng, bằng không ta liền muốn hạ lệnh công kích. Tước vũ khí đầu hàng. Hancock khinh thường cười lạnh nói. Muốn để thiếp thân đầu hàng, thực sự là cười chết người. Cũng dám nói muốn công kích thiếp đoàn hải tặc. Như vậy, để thiếp thân trước giết chết các ngươi a. Tin tưởng mặc kệ thiếp thân làm chuyện gì, đều sẽ bị tha thứ. Công kích, công kích. Ở Hancock tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hải quân đề đốc cùng Hancock đồng thời lớn tiếng kêu lên. Bất quá bởi vì những cái này hải quân sĩ binh bị Hancock khuôn mặt đẹp làm cho mê hoặc, tốc độ phản ứng tự nhiên chậm không ít, bị băng hải tặc Kuza chiếm cứ tiên cơ. Ùng ùng, lửa đạn tiếng chợt vang lên. Băng hải tặc Kuza xuất trước công kích, đạn pháo đánh vào quân hạm bên trên. Tuy là chỉ có một số ít đạn pháo bắn trúng, nhưng là để mấy chiếc hải quân quân hạm xuất hiện tổn hại. Lửa đạn tiếng đem những cái này bị Hancock khuôn mặt đẹp mê hoặc hải quân giật mình tỉnh lại. Bọn họ chứng kiến băng hải tặc Kuza bắt đầu công kích, lập tức kinh hô một tiếng, triển khai phản kích. Tuy là băng hải tặc Kuza trước công kích, đoạt chiếm được tiên cơ, nhưng bọn họ tương đối ít người. Hơn nữa hải quân có 8 chiếc quân hạm, đưa các nàng vây quanh. Cho nên ở hải quân khôi phục lại sau đó, băng hải tặc Kuza lập tức liền lâm vào bị động. Rầm rầm rầm, băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc chất lượng còn là khá vô cùng. Hải quân đạn pháo bắn chúng sau đó, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy lực phá hoại. Phần lớn trùng kích đều bị ngăn trở. Nhưng dù vậy, thuyền hải tặc đã ở bị hao tổn. Lâu dần, nhất định sẽ vô cùng không xong. Hải quân cũng không tới gần, chính là khoảng cách xa tiến hành pháo kích. Mục đích của bọn họ vô cùng minh xác, chính là muốn trước đem băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc phá hư, sau đó sẽ tiến hành kết thúc công việc. Hancock chứng kiến phe mình thế cục bất lợi, thần tình hết sức khó chịu. Chỉ thấy nàng lập tức bày ra tư thế, ngón tay thanh đụng môi, tạo ra được một cái rất nhỏ Momo sắc tâm hình vật chất. Sau đó tay kia kéo ra, lấy ngón tay cho rằng nòng súng, nhắm ngay phía trước hải quân quân trên hạm hải quân sĩ binh công kích đi qua. Bởi vì Hancock phương thức công kích đặc biệt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, những cái này hải quân sĩ binh căn bản là không cách nào phản ứng liền bị đánh trúng. Bị đánh trúng sau đó, dĩ nhiên mỗi một người đều hóa đá, biến thành thạch điêu dáng dấp. Chung quanh hải quân thấy như vậy một màn, đều là kinh hô. Không tốt, đối phương là năng lực trái ác quỷ giả. Mọi người cẩn thận. ngàn vạn lần không nên bị của nàng công kích bắn trúng. Băng hải tặc Kuza nữ quân nhân khống chế được thuyền hải tặc muốn từ hải quân quân hạm bao vây. Rồi xông ra, nhưng là hải quân lại gắt gao ngăn trở các nàng. Liên tục nhiều lần trùng kích đều chưa thành công. Ngược lại là có thể dùng thuyền hải tặc bị không nhỏ tổn hại. Hancock đại nhân, tiếp tục như vậy nữa không được a? Thuyền hải tặc chịu đựng không được như vậy công kích. Chúng ta nhất định phải mau sớm đột phá vòng vây đi ra ngoài. Lái xe thuyền hải tặc chính là cửu xà đảo đều hết sức nổi danh hàng hải viên. Nàng vẻ mặt khẩn trương đối với Hancock nói rằng. Hancock sắc mặt âm trầm. Tuy là của nàng khả năng công kích cho hải quân tạo thành thương tổn. Thế nhưng hải quân số lượng nhiều lắm. Chỉ dựa vào của nàng một người viễn trình công kích. Căn bản không làm nên chuyện gì. Bất quá Hancock nhưng là một cái người rất kiêu ngạo. Coi như biết thế cục không ổn. Nàng cũng không có chút nào lo lắng. Bởi vì nàng căn bản cũng không có đem những hải quân này để vào mắt. Hơn nữa, bọn họ băng hải tặc Kuza không chỉ có riêng chỉ có cái này điểm lực lượng. Không thấy được ngoại trừ số ít người ở ngoài. Những người khác đều là rất bình tĩnh bộ dạng sao. Hải quân phách lối như vậy. Hancock cũng không muốn cùng bọn họ khách khí. Vì vậy liền muốn hạ lệnh triển khai phản kích. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị một chút lệnh thời điểm. Soyo bỗng nhiên đi tới bên cạnh nàng. Hướng về phía nàng nói ra. Hancock, để cho ta đi. Hancock không hiểu nhìn Soyo. Nói ra, Soyo ca ca, người ở vừa nhìn là được. Soyo lắc đầu, nói ra, không được. Đoạn đường này mà các ngươi lại là chiếu cố ta thời gian dài như vậy. Hiện tại gặp phải phiền toái. Ta tự nhiên cũng muốn ra một phần lực. Cho nên, vẫn là để cho ta đi. Nghe được Soyo tự đề cử mình. Băng hải tặc Kuza nữ hải tặc nhóm đều là tò mò nhìn lại. Phía trước các nàng chỉ gặp qua Soyo ra qua một lần tay. Nhưng còn là xa xa chứng kiến. Cũng không có xem tinh tường. Cho nên cũng không phải tinh tường Soyo có bao nhiêu thực lực. Bây giờ nghe cơ 2.3 Soyo muốn động thủ. Tự nhiên rất chờ mong. Tuy là chờ mong. Thế nhưng mọi người còn thật không có đối với Soyo có bao nhiêu kỳ vọng. Dù sao nhiều như vậy hải quân. Soyo chỉ có một người. Lại có thể làm tới trình độ nào đâu. Mà Hancock chứng kiến Soyo kiên trì như vậy. Cũng không có phản đối nữa. Bất quá không giống với những người khác. Nàng đối với Soyo tràn đầy lòng tin. Năm đó Soyo là có thể xông vào Marineford cứu ra các nàng. Hiện tại thời gian dài như vậy quá khứ. Khẳng định trở nên càng cường đại hơn. Chính là hải quân lại làm sao có thể chống đỡ được. Soyo ý bảo những người khác đều lui. Chỉ có một mình hắn đứng ở đầu thuyền chỗ. Ánh mắt của hắn hướng phía chung quanh hải quân quân hạm nhìn lướt qua. Khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Tay trái cũng đặt ở sau lưng tử thần chi nhận trên chuôi kiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.